Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 221, lại ngộ Ly Miêu đổi thái tử, ca, ta không có việc gì, nhìn Diệp Mặc không nói một lời ngồi bất động, Diệp Lan chỉ không thể không trước ra tiếng đánh vỡ trầm mặc. Diệp Mặc, nếu không, ngươi vẫn là dọn đi theo ta một khối trụ đi. Diệp Lan chỉ không chút nghĩ ngợi cự tuyệt, ta ở nơi này khá tốt. Diệp Mặc nhìn rũ đầu, không cùng hắn có bất luận cái gì tầm mắt tiếp xúc muội muội, ngực lại đổ lại đau. Hắn biết Lan chỉ không cùng hắn một khối trụ, cũng không ra đi giao tế, chính là sợ nàng ở Bách Hoa Lâu trải qua cho hắn mất mặt, ta sẽ lại nhiều phái điểm người nhiều tới, hôm nay sự sẽ không lại đã xảy ra. Nói xong, Diệp Mặc liền đứng dậy chuẩn bị rời đi, chân mới vừa bước ra ngạch cửa, liền nghe Diệp Lan chỉ nói, ca, so với báo thù, phụ thân mẫu thân càng hy vọng ngươi có thể hảo hảo tồn tại. Nghe được lời này, Diệp Mặc rũ tại bên người tay không khỏi nắm chặt vài phần, ca biết đến. Chính là hắn không có mặt khác lựa chọn, cha mẹ thù, muội muội gặp lăng nhục, này đó nếu là không báo, hắn tồn tại cũng chỉ là một khối cái xác không hồn. Nhìn Diệp Mặc rời đi bóng dáng, Diệp Lan chỉ hốc mắt hồng hồng, nàng cũng không hỏi đến ca ca làm sự, không phải không nghĩ, mà là nàng biết nàng khuyên không được cũng không thể khuyên, Trường Nhạc hầu thượng trăm điều mạng người, không thể liền như vậy bị oan chết, nhưng là ca ca thật vất vả mới từ biên quan tồn tại trở về. Chẳng lẽ cuối cùng vẫn là đến đem mệnh ném ở kinh thành sao? Diệp Lan chỉ giơ tay lau đi trên mặt nước mắt, đứng dậy đi đến kệ sách bên, chuyển động cái nút, kẻo kẹt, một thanh âm vang lên sau, kệ sách chậm rãi dời đi, lộ ra một đạo ám môn. Nhìn ám môn, Diệp Lan chỉ hít sâu một hơi, sau đó mặt vô biểu tình đi vào. Diệp Mặc từ Diệp Trạch ra tới, Triệu Kính liền mau chân đi qua, sự tình đã tìm hiểu rõ ràng, là thông chính sử Phạm gia người bắt cóc Lan chỉ. Bọn họ hẳn là muốn dùng Lan chỉ đổi về Phạm đại nhân. Diệp Mặc nghe xong, bình tĩnh không gợn sóng nói, cấp Xuân Thu truyền lời, hắn không phải tân lăng lộn ra một bộ hình phạt sao, liền ở Phạm đại nhân trên người thử dùng đi, đúng rồi, làm trong nhà lao bị giam giữ nhân đều nhìn một cái. Triệu Kính có chút muốn nói lại thôi, có thể tưởng tượng tưởng, lại gật đầu đồng ý, bọn họ đắc tội người quá nhiều, lần này Lan chỉ bị bắt cóc, rất có thể là một cái tín hiệu. Nếu không lấy lôi đình thủ đoạn kinh sợ trụ những cái đó ngo ngoe rụt rịch người, làm cho bọn họ sợ hãi, ngày sau loại sự tình này sẽ phát sinh. Chết cũng chia làm rất nhiều loại, là thống thống khoái khoái chết đi, vẫn là đau đớn muốn chết muốn sống không được muốn chết không xong, đại gia trong lòng vẫn là sẽ ước lượng, đúng rồi lão đại, Đỗ Đan nhạn thương có chút trọng, Diệp Mặc nhăn nhăn mày, xoay người lên ngựa, đi Bách Hoa Lâu, trên đường, Diệp Mặc lại hỏi. Âm thầm giúp Lan chỉ các nàng người điều tra ra sao, Triệu Kính lắc đầu, không có, người nọ cơ hồ không lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Nói, nhìn về phía Diệp Mặc, lão đại, ngươi nói sẽ là ai đâu, bọn họ ở kinh thành trước nay chỉ có đắc tội với người, không từng tưởng, lại có người sẽ âm thầm hỗ trợ Diệp Lan chỉ, này rất làm hắn kinh ngạc. Diệp Mặc không trả lời, ngược lại nói mặt khác một sự kiện, Sở Diệu lần này có thể phát hiện Tây Giao địa lao. Là có người dẫn hắn đi, Triệu Kính ngẩn người, không quá minh bạch Diệp Mặc vì sao nói cái này. Lúc sau một đường, Diệp Mặc cũng chưa nói chuyện, tới rồi Bách Hoa Lâu, lập tức đi Đỗ Đan Nhạn phòng. Đỗ Đan Nhạn đang chờ La Khỉ Vân lại đây cho nàng thượng dược, nghe được phòng ngoại vang lên tiếng bước chân, trong mắt hiện ra vui mừng, chờ tiếng đập cửa vang lên, cũng không hỏi là ai liền trực tiếp gọi người vào được. Diệp Mặc đi vào đi, nhìn đến Đỗ Đan Nhạn chỉ ăn mặc yếm ghé vào trên ghế quý phi. Trắng nõn phía sau lưng hoàn toàn bại lộ bên ngoài, phía trên cái kia thước lớn lên miệng vết thương có vẻ phá lệ dữ tợn. Nhìn đến là Diệp Mặc, Đỗ Đan Nhạn đầu tiên là mặt lộ vẻ kinh ngạc, tiếp theo lại chạy nhanh đứng dậy, cầm lấy áo ngoài chuẩn bị mặc vào. Diệp Mặc thấy, rũ mắt chuyển qua thân, có thể là quá mức hoảng loạn, động tác biên độ có chút đại, Đỗ Đan Nhạn xả tới rồi miệng vết thương, đau đến nàng, tê, một tiếng. Diệp Mặc nghe được, nhăn nhăn mày. Ngửi được trong phòng mùi máu tươi dày đặc vài phần, xoay người nhìn về phía Đỗ Đan Nhạn. Giờ phút này, Đỗ Đan Nhạn phía sau lưng nguyên bản đã cầm máu miệng vết thương lại ở đổ máu. Ngươi đừng lộn xộn, bò đến trên ghế nằm đi thôi. Diệp Mặc vừa nói vừa từ trong lòng ngực móc ra một lọ kim sang dược. Đỗ Đan Nhạn thấy, rất nghe lời làm theo. kiên nhẫn một chút, này kim san dược hiệu quả hảo, nhưng sẽ có chút đau. Nghe Diệp Mặc mềm nhẹ thanh âm, Đỗ Đan Nhạn khóe miệng ngăn không được câu lên, hốc mắt cũng có chút ướt át. Cảm ơn ngươi, ngươi lại cứu Lan Chỉ một lần, không cần cảm tạ, ta thật lấy Lan Chỉ đương muội muội, tỷ tỷ chiếu cố muội muội không phải hẳn là sao? Đang ở thượng dược Diệp Mặc dừng một chút, tiếp theo lại nghe Đỗ Đan Nhạn nói, Lan Chỉ bên kia ngươi đến nhiều phái điểm người đi bảo hộ nàng, cũng không thể lại phát sinh như vậy sự, có a, Lan Chỉ ngươi đến nhiều đi bồi bồi nàng, nàng một người trụ, cũng chưa cá nhân bồi nàng nói chuyện. Ngoài cửa phòng, cầm thuốc trị thương La Kỷ Vân nghe Đỗ Đan Nhạn tựa như thê tử đối trượng phu như vậy dặn dò quan tâm thanh, lại là lo lắng lại là vô lực, nàng vốn nên trực tiếp vào nhà, ngăn cản Diệp Mặc cấp Đan Nhạn tỷ thượng dược, chính là nàng lại biết, như vậy một chỗ cơ hội là Đan Nhạn tỷ mong đã lâu. La Kỷ Vân do dự luôn mãi, cầm thuốc trị thương yên lặng rời đi. Diệp Mặc không có ở Đỗ Đan Nhạn trong phòng nhiều ngốc, thượng xong rồi dược liền rời đi. La Kỷ Vân nhìn Diệp Mặc mang theo người đi rồi, mới đi Đỗ Đan Nhạn phòng, tiến phòng, liền nhìn đến Đỗ Đan Nhạn cầm Diệp Mặc lưu lại kim sang dược ngây ngốc cười. Đan Nhạn tỷ, Đỗ Đan Nhạn thấy La Kỷ Vân tới, có chút mất tự nhiên buông xuống kim san dược. La Kỷ Vân nghiêm túc nhìn nàng, Đan Nhạn tỷ, Diệp Mặc hắn cái gì đều cấp không được ngươi. Đỗ Đan Nhạn ngẩn người, sau đó cười khổ nói, ta biết. La Kỷ Vân, nếu biết, vậy ngươi vì sao phải vì làm hắn chú ý tới ngươi, liền chính mình mệnh đều từ bỏ. Đỗ Đan Nhạn nhìn La Kỷ Vân, ngươi cảm thấy ta cứu Lan Chỉ, là vì diễn trò cấp Diệp Mặc xem. La Kỷ Vân, ta biết ngươi là thiệt tình tưởng cứu Lan Chỉ tỷ, nhưng ta cũng biết, ngươi là thật sự muốn cho Diệp Mặc chú ý ngươi. Đỗ Đan Nhạn không nói. La Kỷ Vân đi qua đi, tận tình khuyên bảo nói, Đan Nhạn tỷ, Diệp Mặc chỉ biết cho ngươi mang đến nguy hiểm, ngươi không thể tiếp tục trầm luân đi xuống. Đỗ Đan Nhạn nhìn La Kỷ Vân, ngươi báo thù cũng chỉ sẽ cho ngươi mang đến nguy hiểm, vậy ngươi vì sao muốn tiếp tục kiên trì đâu? La Kỷ Vân, chúng ta tình huống không giống nhau. Đỗ Đan Nhạn, không, giống nhau. Ngươi là vì thay chết đi mẫu thân cùng đệ đệ lấy lại công đạo, ta là vì không cho chính mình bạch bạch kiếp sau thượng đi một chuyến, nói, nắm lấy La Kỷ Vân tay, ta tuy trưởng quản Bách Hoa lâu, chính là rất nhiều sự ta đều là thân bất do kỷ, nguyên nương, ta biết ngươi quan tâm ta, chính là ta muốn vì chính mình làm điểm sự, nếu là có một ngày ta ra ngoài ý muốn, nhắm mắt thời điểm, nghĩ đến một ít người một ít việc, ta sẽ cảm thấy không uổng công cuộc đời này. La Kỷ Vân vẫn là không quá minh bạch, vì cái gì là hắn nha? Đỗ Đan Nhạn cười cười, có lẽ là duyên phận đi. La Kỷ Vân có nghĩ thầm lại khuyên, chính là nhìn Đỗ Đan Nhạn giãn ra tươi cười, lại đem trong miệng nói cấp nuốt trở vào. Chờ La Kỷ Vân rời đi, Đỗ Đan Nhạn nắm kim sang dược đi tới cửa sổ trước, ánh mắt nhìn về phía giáo phường tư phương hướng. Tuyết rơi, năm ấy, gia tộc bị sao, trong nhà nữ quyến bị áp giải vào kinh kia một ngày, cũng tại hạ tuyết. Tuyết dừng ở trên da thịt hảo lãnh, nàng tuổi tác tiểu, chịu không nổi đông lạnh, không cẩn thận té ngã ở tuyết địa thượng. Áp giải quan thấy, nộ khí đằng đằng hướng đi nàng, giơ lên trong tay roi da. Nàng biết roi uy lực, một roi đi xuống, da tróc thịt bong. Nàng sợ hãi cực kỳ, quỳ rạp trên mặt đất hoảng sợ nhìn roi rơi xuống. Ở roi đánh vào trên người trước, một cái khí phách hăng hái thiếu niên đem roi túng ở trong tay, không phải rất tốt đẹp tương ngộ. Nhưng lại ấm áp nàng nhiều năm. Đích tử đích nữ chết ở vào đông, mỗi năm tháng 11-15, Thánh Quốc Công sẽ lôi đã bất động đi Phổ Đà tự cấp nhi nữ cầu phúc, sẽ mang theo điên rồi Thánh Quốc Công phu nhân. Nhìn này Yên đại tử đệ đi lên tin tức, thời Phù Hân châm biếm ra tiếng, này Thánh Quốc Công nhưng thật ra rất sẽ làm bộ làm tịch. Tiểu Phương, muốn nô tỳ nói, kia Thánh Quốc Công thật là dại dột hết thuốc chữa, đường đường 3.000 doanh thống lĩnh. Thế nhưng không phát giác vợ cả là người khác giả mạo, thời Phù Hân cười nhạo ra tiếng, hắn nếu là thông minh, như thế nào sẽ sủng thiếp diệt thê, như thế nào sẽ tra tấn chết chính mình đích tử đích nữ, giữ người khác nhi tử, nói đến giữ người khác nhi tử, thời Phù Hân trong đầu linh quang chợt lóe, Sở Thanh Hoang dịch dung thành Khánh Quốc Công phu nhân, trang điên co đầu rút cổ ở Khánh Quốc Công phủ, cùng ngoại giới liên hệ đại bộ phận đều là thông qua Ngô Tâm Nhụy, nếu là đem Ngô Tâm Nhụy diệt trừ. Liền tương đương với chém rớt nàng phụ tá đắc lực, rất nhiều sự phải dựa nàng chính mình đi xử lý. Một cái điên mất người, đột nhiên vội lên, như thế nào đều sẽ lộ ra sơ hở. Chỉ cần nàng lộ ra sơ hở, là có thể theo dấu vết để lại tìm ra nàng là viêm đảng chứng cứ. Đối phó Ngô Tâm Nhụy cũng đơn giản, chỉ cần làm Khánh Quốc công biết La Nguyên Luật không phải con hắn là được, chỉ là muốn như thế nào làm đâu. Ngày mai chính là tháng 11 mùng 1, khoảng cách tháng 11-15, có nửa tháng, thời Phù Hân trầm tư trong chốc lát, làm Tiểu Phương đi tìm La Khỉ Vân. Đảo mắt tới rồi tháng 11-15, bởi vì Khánh Quốc công vợ chồng muốn tới cầu phúc, sáng sớm, Phổ Đà tự liền đại môn mở rộng, giờ tị, 9 giờ, không đến, Khánh Quốc công phủ xe ngựa liền ngừng ở Phổ Đà tự ngoài cửa. Khánh Quốc công xoay người xuống ngựa, không có trực tiếp tiến chùa, mà là nhìn về phía xe ngựa mở ra, Khánh Quốc công phu nhân bị hai cái bà tử nâng đi xuống tới, tử đích nữ sau khi chết, mỗi một năm, chỉ có tới Phổ Đà tự cầu phúc ngày này, Khánh Quốc công mới có thể cùng Khánh Quốc công phu nhân thấy một mặt, nhìn vợ cả ngu si mờ mịt bộ dáng, Khánh Quốc công bay nhanh dời đi tầm mắt, liền ở hắn xoay người chuẩn bị tiến chùa thời điểm. Khánh Quốc công phu nhân đột nhiên quơ chân múa tay vọt vào Phổ Đà tự, đối này, Khánh Quốc công đã thấy nhiều không trách, mỗi lần tới Phổ Đà tự, vợ cả đều là như thế này, ở Phổ Đà tự nơi nơi điên chạy, theo sát phu nhân, Khánh Quốc công làm bà tử nha hoàng theo sát, sau đó liền đi đại điện cấp nhi nữ cầu phúc, đi theo hắn phía sau, có thứ trưởng tử La Nguyên Luật, Khánh Quốc công đối La Nguyên Luật giáo dưỡng rất là tận tâm, Ngô Tâm Nhụy vì bảo hộ chính mình địa vị, đối này cũng không tồi. Có được cha mẹ cũng đủ quan ái La Nguyên Luật cũng không có trường oai, 18 tuổi liền vào 3.000 doanh đương binh, nhìn quỳ gối trong đại điện vì đích tỷ đích huynh cầu phúc phụ thân, La Nguyên Luật kiên nhẫn chờ ở đại điện ngoại. Hắn là Khánh Quốc công phủ ván đã đóng thuyền người thừa kế, phụ thân hàng năm đều tới vì đích tỷ đích huynh cầu phúc, hắn cũng không ăn vị, tương phản, rất đồng tình hai người, mẹ đẻ cùng mẹ cả tranh đấu, làm lớn nhất được lợi người, hắn không nghĩ đi xen vào. Hắn có thể làm, chính là chỉ mình lớn nhất năng lực làm phụ thân vừa lòng. Đại điện trên xà nhà, La Khỉ Vân nhìn đầy mặt thành kính Khánh Quốc công, chỉ cảm thấy buồn cười. Phàm là người này năm đó đối bọn họ có điểm từ phụ chi tâm, bọn họ gì đến nỗi bị quốc công phủ người trắng trợn táo bạo khi dễ, gì đến nỗi bị yêu phụ không hề cố kỵ giết chết. Đệ đệ chết thời điểm mới bất quá 10 tuổi, La Khỉ Vân ngửa đầu bức quay mắt trung nước mắt, lại lần nữa cúi đầu nhìn lại. Trong mắt chỉ lại có một mảnh đạm mạc lạnh băng, yên lặng nhìn Khánh Quốc công đối diện mặt châm đến chính vượng trường hương. 15 phút qua đi, nhắm mắt mặt niệm kinh văn Khánh Quốc công cái trán bắt đầu ra mồ hôi. Lại qua 15 phút, Khánh Quốc công trên mặt xuất hiện thống khổ dãy dụa chi sắc. Không cần, không cần, Khánh Quốc công đột nhiên kêu to ra tiếng. Vi phụ chỉ là tưởng cho các ngươi một chút giáo huấn, là các ngươi trước bất kính thứ mẫu. La Nguyên Luật nghe được tiếng kêu lập tức vọt tiến vào. Sau đó thấy được lâm vào nào đó rối loạn tâm thần trung Khánh Quốc công, phụ thân, giờ phút này Khánh Quốc công nhắm mắt lại, đôi tay ở không trung lung tung vũ động, như là ở xua đuổi cái gì, không cần lại đây, các ngươi là gieo gió gặt bão, phàm là các ngươi chịu cúi đầu nhận sai, vi phụ như thế nào sẽ đuổi các ngươi ra phủ, La Nguyên Luật sắc mặt đại biến, tiến lên gắt gao ôm Khánh Quốc công, lúc này, một cái lão hòa thượng bước nhanh đi đến, đại sư, ngươi mau đến xem ta phụ thân đây là làm sao vậy, lão hòa thượng đi qua đi vừa thấy, sắc mặt lập tức trở nên rất là ngưng trọng, phụ thân ngươi sợ là bị ngươi chết đi đích tỷ đích huynh lưu lại âm hồn cấp cuốn lấy, nghe vậy, La Nguyên Luật sắc mặt cũng thay đổi, hoảng sợ nhìn bốn phía, đại sư, nhưng có biện pháp phá giải, lão hòa thượng gật đầu, dùng phụ thân ngươi cùng ngươi huyết hỗn hợp ở bên nhau là có thể xua tan âm hồn, Khánh Quốc công đôi tay ở liều mạng múa may. La Nguyên Luật cũng không lão hòa thượng trong miệng âm hồn sợ tới mức không có lý trí, không nghĩ nhiều, liền đồng ý lão hòa thượng đề nghị, theo tới người hầu cận nhìn đến trong đại điện liền có chén, bay nhanh cầm lại đây, nhìn đến trong chén có thủy, vừa mới chuẩn bị đảo, lão hòa thượng liền mở miệng ngăn trở, đây là kính quá Bồ Tát thủy, cùng huyết xen lẫn trong một khối hiệu quả càng tốt, La Nguyên Luật lấy ra chủy thủ, đầu tiên là cắt qua chính mình tay, lấy máu tiến chén. Sau đó lại nắm lên Khánh Quốc công tay cắt một đạo miệng nhỏ, đem huyết tích nhập trong chén, trên tay truyền đến đau nhức làm lâm vào trong ảo giác Khánh Quốc công mở mắt, phụ thân, nhìn đến Khánh Quốc công thật sự đã tỉnh, La Nguyên Luật lòng tràn đầy vui mừng, nhưng mà hắn không thấy được chính là, Khánh Quốc công mấy cái tâm phúc nhìn hỗn hợp phụ tử hai máu tươi chén lại đồng thời lộ ra hoảng sợ chi sắc, di, các ngươi hai huyết không dung hợp, các ngươi không phải thân sinh phụ tử. Lão hòa thượng kinh ngạc thanh âm vang lên, La Nguyên Luật kinh ngạc, Khánh Quốc công hoàng hồn, phụ tử hai đồng thời nhìn về phía lấy máu chén, nhìn Khánh Quốc công kia khó có thể tin khuôn mặt, La Khỉ Vân không tiếng động cười, cười cười, lại chảy xuống hai hàng nước mắt. Thời Phù Hân cũng tới Phổ Đà Tự, bất quá nàng không có tiếng đại điện, mà là lặng yên giấu ở một thân cây thượng, nhìn điên rồi, Khánh Quốc công phu nhân khắp nơi điên chạy, nhìn nàng đụng phải một đôi phụ tử, nhi tử, ta nhi tử, phụ thân, này Khánh Quốc công phu nhân lại nơi nơi chạy loạn, Khánh Quốc công phủ hạ nhân đâu, cũng không nói hảo hảo nhìn nàng. Tào Vân Đình đầy mặt bất đắc dĩ đỡ lấy Khánh Quốc công phu nhân, Bình Quốc công, Vân Đình, nàng là cái người bệnh, ngươi đỡ nàng đi trong đình nghỉ ngơi, chờ một lát Khánh Quốc công phủ hạ nhân liền sẽ đi tìm tới. Tào Vân Đình oán giận nói, phụ thân, chúng ta một lần tới Phổ Đà Tự có thể hay không đổi cái thời gian nha, mỗi lần tới, đều phải gặp được Khánh Quốc công phu nhân, ta đều phiền. Bình Quốc công trách cứ nói, cấp tổ tông cầu phúc nhật tử, là đại sư suy tính ra tới, có thể tùy ý sửa đổi sao? Tào Vân Đình bất đắc dĩ, chỉ có thể không tình nguyện đỡ Khánh Quốc công phu nhân đi trong đình. Bình Quốc công đi theo phía sau, ánh mắt vẫn luôn theo sát Khánh Quốc công phu nhân. Nhìn một màn này, Thời Phù Hân kinh ngạc đến trừng lớn hai mắt. Sao lại thế này? Như thế nào lại liên lụy ra một cái quốc công phủ? Này Sở Thanh Hoang cũng quá có thể làm sự. Có Sở Thanh Hoang xem Bình Quốc công thế tử ánh mắt là nháo loại nào nha? Như là đang xem nhi tử. Nếu nàng là thật sự điên rồi Khánh Quốc công phu nhân cũng liền thôi, đem nàng người trở thành chính mình nhi tử nói đến qua đi, nhưng nàng là Sở Thanh Hoang nha, nhưng không tồn tại cái gì di tình. Có Bình Quốc công, làm gì thâm tình chân thành nhìn Sở Thanh Hoang. Liền ở ba người cùng nhau đi hướng đình khi, Bình Quốc công phủ gã sai vặt chạy tới. Nhìn đến gã sai vặt tới, Bình Quốc công sắc mặt lập tức liền trầm xuống dưới, không vui hỏi, chuyện gì nha? Gã sai vặt nhìn Khánh Quốc công phu nhân, nói, đại điện bên kia truyền ra một cái đại tin tức, kia La Nguyên Luật thế nhưng không phải Khánh Quốc công thân sinh nhi tử. Lời này vừa ra, Khánh Quốc công phu nhân cùng Bình Quốc công đồng thời biến sắc. Bình Quốc công vội vàng hỏi nói, sao lại thế này? Gã sai vặt, cụ thể ra chuyện gì, nô tài cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết Khánh Quốc công cùng La Nguyên Luật huyết không thể dung ở một khối. Tiếng nói vừa dứt, vừa mới an tĩnh vô cùng Khánh Quốc công phu nhân lại lần nữa quơ chân múa tay chạy ra. Bình Quốc công vội vàng kêu Tào Vân Đình đuổi theo, Vân Đình, mau đi nhìn điểm, đừng làm cho Khánh Quốc công phu nhân xảy ra chuyện, hắn cũng muốn đi truy, có thể đi hai bước, lại ngừng lại, nhìn về phía gã sai vặt, Khánh Quốc công không đem La Nguyên Luật thế nào đi, gã sai vặt ngẩng người, sau đó lắc đầu, nô tài không biết, Bình Quốc công giận dữ, không biết không mau hỏi thăm, chờ gã sai vặt rời đi sau, Bình Quốc công do dự luôn mãi, vẫn là đi theo đi đại điện phương hướng. Nhìn bọn họ đi xa, Thời Phù Hân mới cau mày từ dưới tàn cây nhảy xuống, phía trước nàng vẫn luôn không suy nghĩ La Nguyên Luật là từ đâu ôm tới, La Nguyên Luật cùng Tào Vân Đình nhìn qua giống như giống nhau đại, này kinh thành hậu trạch thật đúng là đủ loạn, như thế nào nhiều như vậy ly miêu đổi thái tử sự, chương 222, cả chồng muốn thận trọng. Thời Phù Hân nhìn Bình Quốc công đi phương hướng, không có làm nghĩ nhiều trực tiếp đuổi theo Sở Thanh Hoang, người đâu? Điên rồi người đều chạy nhanh như vậy sao, khó trách mỗi lần gặp được Khánh Quốc công phu nhân thời điểm, Khánh Quốc công phủ hạ nhân đều không ở, nguyên lai là cùng ném, này hầu hạ kẻ điên cũng là cái mệt sống nha. Tào Vân Đình phát hiện chính mình thế nhưng cùng ném Khánh Quốc công phu nhân, đầy mặt kinh ngạc cùng không thể tưởng tượng, tính, không tìm, dù sao lại cùng ta không quan hệ, ai, rốt cuộc là cái điên rồi người đáng thương, ta là chạy nhanh đi thông tri Khánh Quốc công phủ hạ nhân. Làm cho bọn họ phái người tới tìm đi, nhìn Tào Vân Đình lải nhải rời đi, Sở Thanh Hoang mới từ dưới mái hiên nhảy xuống, đầy mặt âm trầm nhìn đại điện phương hướng, La Nguyên Luật thân thế nhưng bại lộ, tại sao lại như vậy? Sở Thanh Hoang lại giận lại cấp, gần đoạn thời gian, nàng phát hiện thật nhiều sự đều mất đi khống chế, cũng hướng tới càng ngày càng xấu phương hướng phát triển. Khánh Quốc công một khi biết La Nguyên Luật không phải hắn thân sinh nhi tử, Ngô Tâm Nhụy đã có thể phế đi. Ngô Tâm Nhụy nắm giữ quá nhiều nàng bí mật, không thể làm nàng rơi xuống Khánh Quốc công trong tay. May mắn Ngô Tâm Nhụy không có tới, không biết La Nguyên Luật đã bại lộ, đến ở Khánh Quốc công hồi phủ trước đem Ngô Tâm Nhụy trừ bỏ. Nghĩ đến đây, Sở Thanh Hoang bước nhanh đi một cái thiên viện. Trong viện, một cái câu lũ nam tử đang ở quét rác, đi giết Ngô Tâm Nhụy. Câu lũ nam tử sau khi nghe được, cái gì cũng đều chưa nói, buông cái chổi, thân mình nhảy. Chớp mắt liền biến mất ở trong viện, nhìn một màn này, Thời Phù Hân nhướng mày, cửu phẩm đỉnh, Sở Thanh Hoang rốt cuộc internet nhiều ít cao thủ, Câu Lũ nam tử đi rồi, Sở Thanh Hoang cũng không có rời đi thiên viện, mà là vào phòng, không một lát liền ôm một con bồ câu đưa tin ra tới, cũng đem bồ câu đưa tin thả bay, nhìn bồ câu đưa tin phi xa, Sở Thanh Hoang mới rời đi thiên viện, chủ động hướng tới tìm nàng Thánh Quốc công phủ hạ nhân chạy tới. Lạc Thời Phù Hân đứng ở trên cây, đối với bồ câu đưa tin giơ tay làm cái tróc nã động tác, sau đó bồ câu đưa tin giống như là hệ tuyến diều từ trên cao trung bị túng xuống dưới, tốc tới kinh, nhìn tờ giấy thượng tự, Thời Phù Hân nhăn nhăn mày, Sở Thanh Hoang đây là làm ai vào kinh đâu, đem tờ giấy một lần nữa cột vào bồ câu đưa tin trên đùi, thả chạy bồ câu đưa tin, Thời Phù Hân liền nhanh chóng đi đại điện bên kia, Phổ Đà tự cửa, đầy mặt âm trầm Thánh Quốc công mang theo thần không tuân thủ sắc la nguyên luật lên xe ngựa. Chờ đến bọn hạ nhân đem Khánh Quốc công phu nhân mang quá khứ thời điểm, Khánh Quốc công lập tức hạ lệnh rời đi. Bình Quốc công nhìn Khánh Quốc công phủ đi xa ngựa xe, trong mắt lập lòe nồng đậm lo lắng. Phụ thân, ngươi làm sao vậy? Tào Vân Đình chú ý tới nhà mình phụ thân không thích hợp, vội không ngừng ra tiếng dò hỏi. Bình Quốc công nhìn nhi tử, thần sắc có chút phức tạp, vi phụ suy nghĩ, Khánh Quốc công biết La Nguyên Luật không phải con hắn, cũng không biết sẽ như thế nào đối hắn. Tào Vân Đình thấy Bình Quốc công suy nghĩ cái này, bật cười nói, phụ thân, đây là nhân gia gia sự, ngươi quản như vậy nhiều làm cái gì? Nói, tấm tắc hai tiếng, thật không nghĩ tới a, La Nguyên Luật thế nhưng không phải Khánh Quốc công nhi tử, kia hắn là nhi tử của ai, hừ, muốn ta nói Khánh Quốc công cũng là xứng đáng, vì một cái tiểu thiếp, tra tấn đã chết đích tử đích nữ, bức điên rồi vợ cả, hiện tại gặp báo ứng đi, người này là... liền không thể làm thiếu đạo đức sự, bằng không sớm hay muộn báo ứng ở trên người mình, câm miệng. Bình Quốc công đột nhiên tức giận a chặt đức Tào Vân Đình nói, Tào Vân Đình kinh ngạc nhìn thịnh nộ Bình Quốc công, phụ thân, ngươi làm sao vậy, ta chưa nói sai cái gì nha, vốn dĩ chính là Khánh Quốc công trước kia làm nghiệt, hiện giờ ông trời ở trừng phạt hắn đâu, nghe nhi tử những lời này, Bình Quốc công trong lòng lại đổ lại hoảng loạn, báo ứng, Khánh Quốc công gặp báo ứng, kia hắn đâu, hắn có phải hay không cũng sẽ gặp báo ứng, nghĩ đến bị Khánh Quốc công mang đi hoang mang lo sợ La Nguyên Luật, Bình Quốc công sắc mặt có chút trắng bệch, Tào Vân Đình thấy, cũng bất chấp phun Tào Khánh Quốc công phủ sự, phụ thân, ngài sắc mặt có chút không đúng, chúng ta mau hồi phủ đi, Bình Quốc công gật gật đầu, từ Tào Vân Đình đỡ chính mình, mới vừa đi vài bước, lại lần nữa ra tiếng hỏi, Khánh Quốc công sẽ như thế nào đối La Nguyên Luật, Tào Vân Đình khó hiểu nhìn Bình Quốc công. Phụ thân giống như có chút quá mức lo lắng La Nguyên Luật đi, Bình Quốc công tự hỏi tự đáp, La Nguyên Luật rốt cuộc là Khánh Quốc công thân thủ nuôi lớn, tổng sẽ không muốn hắn mệnh đi, nhất định sẽ không, tuy không phải thân sinh tử, nhưng rốt cuộc dưỡng nhiều năm như vậy, như thế nào cũng là có cảm tình, Tào Vân Đình không phải thực xem trọng, phụ thân, ngài đã quên, Khánh Quốc công vì La Nguyên Luật mẫu tử, chính là liền đích tử đích nữ đều từ bỏ. Hiện giờ Khánh Quốc công liền La Nguyên Luật như vậy một cây độc đinh, hiện tại La Nguyên Luật không phải hắn thân sinh, Khánh Quốc công xem như tuyệt tự, hắn khẳng định hận chết La Nguyên Luật mẫu tử, sẽ xử trí như thế nào bọn họ, thật đúng là khó mà nói xong, liền cảm thấy được Bình Quốc công tay run một chút, Tào Vân Đình trong lòng nghi hoặc càng sâu, phụ thân, nhà chúng ta ngày thường cùng Khánh Quốc công phủ cũng không có gì lui tới, quản hắn Khánh Quốc công như thế nào xử trí La Nguyên Luật đâu. Bình Quốc công không nói tiếp, chỉ là nói, chúng ta mau hồi phủ đi, phụ tử hai là cưỡi ngựa tới, nhưng trở về thời điểm, Bình Quốc công lại yêu cầu ngồi xe ngựa. Trong xe ngựa, Bình Quốc công nhắm mắt nghĩ Khánh Quốc công sẽ như thế nào đối phó La Nguyên Luật, mà hắn lại nên làm như thế nào. Đương xe ngựa sử đi vào thành, Bình Quốc công đột nhiên mở mắt, vô hắn nghe được trên đường người đi đường thế nhưng đều nghị luận Khánh Quốc công phủ sự, thiên lạc, kinh thiên đại tin tức nha. La Nguyên Luật thế nhưng không phải Khánh Quốc công thân sinh nhi tử, Khánh Quốc công thế nhưng bị sủng ái nhất tiểu thiếp đeo đỉnh đầu xanh mượt mũ, La Nguyên Luật cha ruột sẽ là ai đâu. Người nọ cũng là đủ lợi hại, thế nhưng làm một cái quốc công gia giúp hắn dưỡng nhi tử, ngưu a, nghe này đó nghị luận, Bình Quốc công sắc mặt nặng nề, như thế nào truyền đến nhanh như vậy, Khánh Quốc công hảo mặt mũi, La Nguyên Luật không phải thân tử việc này nếu là không người biết, Khánh Quốc công có lẽ sẽ không thế nào. Nhưng hôm nay nháo đến bên ngoài, Khánh Quốc công sợ là muốn hạ nặng tay. Cô nương, Yên đại tử bên kia tìm hiểu tới rồi, La Nguyên Luật cùng Tào Vân Đình là cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh ra, Từ Phổ Đà Tự sau khi trở về, Thời Phù Hân khiến cho Tiểu Phương đi tìm Yên Đại Tử. Nghe Tiểu Phương mang về tới tin tức, Thời Phù Hân chống cằm trầm tư lên. La Nguyên Luật cùng Tào Vân Đình cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh, nhưng thật ra phù hợp đánh tráo điều kiện. Nàng lớn mật tới phỏng đoán một chút, La Nguyên Luật là Bình Quốc Công phu nhân nhi tử, mà Tào Vân Đình là Sở Thanh Hoan nhi tử. Căn cứ Tào Vân Đình phung tào, mấy năm nay Khánh Quốc Công vợ chồng mỗi lần đi Phổ Đà Tự cầu phúc, Bình Quốc Công cũng sẽ mang theo Tào Vân Đình đi, mục đích hẳn là chính là vì ngẫu nhiên gặp được Sở Thanh Hoan. Cho nên, hài tử đánh tráo sự, Bình Quốc Công là biết đến, hơn nữa tham dự. Bình Quốc Công vì sao lấy chính mình nhi tử cùng Sở Thanh Hoan hài tử đổi đâu? Đem Tào Vân Đình lập vì thế tử, làm hắn kế thừa Bình Quốc Công phủ. Duy nhất đáp án chính là, Tào Vân Đình là Bình Quốc Công cùng Sở Thanh Hoan sinh nhi tử. La Nguyên Luật cùng Tào Vân Đình đều là Bình Quốc Công nhi tử. Thực rõ ràng, tương so với hỗ trợ Liệu Lý nội trợ Bình Quốc Công phu nhân, Bình Quốc Công cùng Sở Thanh Hoan mới là chân ái. Sở Thanh Hoan làm nhiếp chính vương cháu gái, ngầm làm lại đều là chút rất đầu óc sự, vì bảo đảm không liên lụy nhi tử. Bình Quốc Công liền đem chân ái nhi tử cùng vợ cả nhi tử đổi, thật là hảo một cái kẻ si tình a. Nếu đúng như nàng phỏng đoán như vậy, Thời Phù Hân có điểm đồng tình Bình Quốc Công phu nhân cùng La Nguyên Luật. Vừa vặn lúc này Thời Phù Âm lại đây, Thời Phù Hân nhìn nàng tỷ, lời nói thấm thía nói, tỷ, tương lai ngươi gả chồng nhất định đến đánh bóng đôi mắt nha, nhất định không thể tìm giống Khánh Quốc Công cùng Bình Quốc Công như vậy, hai người đều không phải cái gì thứ tốt. Gả cho bọn họ người đều là xui xẻo tột cùng. Khánh Quốc Công phủ, La Nguyên Luật sắc mặt trắng bệch quỳ gối La Gia trong từ đường, như kiến bò trên chảo nóng giống nhau, nôn nóng lại khủng hoảng chờ Khánh Quốc Công lại đây. Hắn đã cẩn thận hồi tưởng quá ở Phổ Đà Tự phát sinh hết thảy, bọn họ bị tính kế, hắn nhất định phải chạy nhanh nói cho phụ thân. Đáng tiếc, từ ban ngày chờ tới rồi đêm tối, lại từ trời tối chờ tới rồi hừng đông, mãi cho đến ngày hôm sau giữa trưa. Khánh Quốc Công mới bước vào từ đường, phụ thân, La Nguyên Luật bay nhanh hướng đi Khánh Quốc Công, vội vàng nhìn hắn, phụ thân, có người muốn ly gián chúng ta phụ tử, ngươi trung rối loạn tâm thần, hữu dụng ngươi ta huyết xua đuổi âm hồn, đều là người khác mưu kế, phụ thân, chúng ta không thể mắc mưu. Khánh Quốc Công nhìn La Nguyên Luật, chỉ cảm thấy đau lòng khó nhịn. Ở Phổ Đà Tự thời điểm, hắn liền phát hiện sự tình không thích hợp, cũng biết có người đang âm thầm đối phó hắn, chính là đương hắn hồi phủ, nhìn đến treo cổ tự sát Ngô Thị, trong lòng may mắn toàn không có, Ngô Thị nếu là trong sạch, không có khả năng sẽ sợ tội tự sát. Thấy Khánh Quốc Công không nói lời nào, La Nguyên Luật khẩn trương hỏi, phụ thân, ngài nói chuyện nha, ngài nên sẽ không thật sự tin tưởng ta không phải ngài nhi tử đi, Phổ Đà Tự cái kia chén khẳng định có vấn đề, phụ thân, ngài muốn thật sự không tin, chúng ta đây một lần nữa lấy máu nghiệm thân hảo. Khánh Quốc Công mở miệng, ta ngay từ đầu cũng không tin ngươi sẽ không phải ta nhi tử, chính là ta một hồi phủ, liền nhìn đến ngươi nương đã treo cổ tự sát, cái gì? La Nguyên Luật thân mình quơ quơ, khó có thể tiếp thu lắc đầu, sẽ không, tại sao lại như vậy? Ta nếu không phải ngài nhi tử, có thể là nhi tử của ai? Khánh Quốc Công nhìn trước mặt cái này từ nhỏ bị hắn tự mình giáo dưỡng đại nhi tử, lại là hối hận lại là đau lòng, ta cũng rất tưởng biết ngươi là nhi tử của ai? Ta như vậy sủng ái ngươi nương, nàng vì sao phải đối với ta như vậy, tưởng tượng đến hắn thậm chí vì Ngô Thị cùng trước mắt cái này con hoang bức tử đích nữ. Khánh Quốc Công liền tức giận đến hai mắt đỏ lên, một phen bóp lấy La Nguyên Luật cổ, vì cái gì? Vì cái gì muốn như vậy đối ta, phụ thân? La Nguyên Luật cảm giác được Khánh Quốc Công trong mắt sát ý, cũng là bi thống vạn phần, mặc dù đầy mặt đỏ lên nghẹn đến mức sắp hít thở không thông, cũng không có muốn phản kháng ý tứ. Phụ thân, ta chính là ngài nhi tử, ở La Nguyên Luật sắp hít thở không thông thời điểm, Khánh Quốc Công một phen ném ra hắn, sau đó cũng không quay đầu lại đi nhanh rời đi. Hắn vừa đi, một đội binh lính liền đem từ đường cấp vây quanh, này đó đều là Khánh Quốc Công thân binh, võ nghệ cao cường, La Nguyên Luật nhìn đến những người này, tâm đều lạnh. Phụ thân, ngươi đây là muốn giết ta sao? La Nguyên Luật nằm trên mặt đất, tuyệt vọng nhìn nóc nhà, tự mình lẩm bẩm. Ta không phải phụ thân nhi tử, ta đây là nhi tử của ai? Ta là ai? Di nương đã chết, hắn giống như liền biết chân tướng cơ hội cũng chưa. Khánh Quốc Công phủ hậu trạch thiên viện, Sở Thanh Hoan biết Khánh Quốc Công đem La Nguyên Luật giam lỏng ở từ đường, sắc mặt có chút ngưng trọng. La Nguyên Luật là Bình Quốc Công Tào Liêm nhi tử, Mặc dù so ra kém con trai của nàng, Tào Liêm cũng sẽ không muốn nhìn đến hắn bị Khánh Quốc Công giết chết. La Nguyên Luật chết sống nàng không quan tâm, nàng hiện tại liền lo lắng Tào Liêm sẽ xúc động hành sự, thế cho nên đem Bình Quốc Công phủ cấp cuốn tiến vào. Bình Quốc Công phủ cuốn vào được, Vân Đình liền không thể chỉ lo thân mình, nàng quyết không cho phép như vậy sự phát sinh. Con trai của nàng nên bình an trôi chảy cả đời. Sở Thanh Hoang trong mắt xẹt qua sát ý, La Nguyên Luật là Khánh Quốc Công tự mình nuôi lớn, một chốc Khánh Quốc Công phỏng chừng hạ không được quyết tâm giết hắn, nàng chỉ cần chạy nhanh đem La Nguyên Luật giết, tuyệt Tào Liêm ý niệm, kia Bình Quốc Công phủ liền sẽ không liên lụy tiến vào. Bình Quốc Công phủ an toàn, Vân Đình liền an toàn. Chỉ là, bên người nàng trừ bỏ bốn cái nha hoàng, liền không mặt khác nhưng dùng nhân thủ. Nghĩ đến Sử Tử Ngô Tâm Nhụy, Sở Thanh Hoang nhăn nhăn mày. Từ nàng che giấu đến Khánh Quốc Công phủ hậu trạch, đều là Ngô Tâm Nhụy phụ trách giúp nàng liên hệ bên ngoài người. Hiện giờ nàng đã chết, rất nhiều sự đều đến nàng tự mình tới. Từ đường bên kia bị Khánh Quốc Công thân binh cấp vây quanh, chỉ có chờ Phương Vô Trần tới, mới có thể diệt trừ La Nguyên Luật. Trong lúc này phải nghĩ biện pháp trấn an Bình Quốc Công. La Nguyên Luật không phải Khánh Quốc Công thân sinh nhi tử, việc này, chỉ một ngày thời gian, liền truyền đến mãn kinh thành người đều. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đã biết, không có biện pháp, lúc trước Khánh Quốc Công sủng thiếp diệt thê, tra tấn chết đích tử đích nữ sự nháo đến quá lớn, lớn đến hiện tại đều có rất nhiều người nhớ rõ, hiện giờ biết thấy Khánh Quốc Công gặp báo ứng, loại này đề cập nhân quả sự tình. Đại gia vốn là chú ý, vì thế dẫn phát rồi chưa từng có nghị luận. La Kỷ Vân đi ở trên đường, nghe được chung quanh đều là nói Khánh Quốc Công xứng đáng, gặp báo ứng thanh âm, một bên kìm nước mắt một bên cười, đi đến Khánh Quốc Công phủ ngoài cửa, nhìn Khánh Quốc Công tấm biển, đầy mặt hờ hững. Phụ thân, đây mới là bắt đầu, ngươi nhưng nhất định phải chống đỡ, nữ nhi sẽ thân thủ đem ngươi nhất để ý quốc công phủ hủy diệt. Ở Khánh Quốc Công phủ ngoại đứng trong chốc lát, La Kỷ Vân liền xoay người rời đi, lập tức đi bá phủ tìm Thời Phù Hân. Đây là cái gì? Thời Phù Hân tiếp nhận La Kỷ Vân để đi lên tờ giấy, mặt trên viết 7-8 chỗ địa chỉ. La Kỷ Vân, Khánh Quốc Công phủ bên ngoài thượng là La Nhị Phu Nhân ở quản sự, bất quá này chỉ là vì đẹp, nàng trong tay nhiều lắm mới quản La Gia 1/3 sản nghiệp. Khánh Quốc Công đối Ngô Tâm Nhụy kia thật là sủng đến tận xương tủy, La Gia 2/3 gia nghiệp, đều bị hắn giao cho Ngô Tâm Nhụy trong tay. Nhiều năm như vậy, Ngô Tâm Nhụy vẫn luôn lợi dụng này đó sản nghiệp âm thầm vì Viêm Đảng cung tiền cung vật. Một ít điền trang cửa hàng, càng là trực tiếp thành Viêm Đảng chấp đầu địa điểm. Mặt trên này đó địa phương, chính là Viêm Đảng xuất nhập nhất thường xuyên nơi. Từ này đó địa phương, nhất định có thể thu thập đến Viêm Đảng chứng cứ. Ở La Gia sản nghiệp trung, điều tra tới rồi Viêm Đảng dấu vết, Khánh Quốc Công phủ liền tính là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Thời Phù Hân lại lần nữa nhìn đến La Kỷ Vân đối Khánh Quốc Công phủ hận có bao nhiêu sâu. Chương 223, tự làm bậy không thể sống, Phổ Đà Tự bên kia điều tra ra cái gì sao? Từ Phổ Đà Tự sau khi trở về, Khánh Quốc Công trong lòng liền qua một đoàn hỏa, hắn tưởng phát tiết ra tới, nhưng lại tìm không thấy đối tượng. Phản bội hắn Ngô Tâm Nhụy đã chết, hắn liền chất vấn, trách cứ cơ hội đều không có. Làm La Gia đương gia người, biết có người ở đối phó La Gia, Khánh Quốc Công áp lực lửa giận, không có hoàn toàn mất đi lý trí. La Nguyên Luật không phải hắn thân sinh tử, bất quá mới một ngày thời gian, đã bị truyền đến ồn ào huyên náo, sau lưng nhất định có đẩy tay. La Gia Đại Tổng Quản tự trách nói, thuộc hạ vô năng, ngày đó ở Phổ Đà Tự cấp quốc công gia cùng thế. Kiến nghị lão hòa thượng trước sau không tìm được, Khánh Quốc Công nhíu mày. La Đại Tổng Quản lập tức lại nói, quốc công gia, lần này đi điều tra Phổ Đà Tự. Thuộc hạ phát hiện mỗi lần ngài mang theo phu nhân đi cầu phúc thời điểm, Bình Quốc Công cũng sẽ mang theo con của hắn đi, nhiều lần không rơi, này có phải hay không cũng quá trùng hợp chút. Khánh Quốc Công bá một chút nhìn qua đi, ngươi là nói đúng phó La Gia người là Bình Quốc Công. La Đại Tổng Quản không nói chuyện, Khánh Quốc Công nheo lại đôi mắt, ta cùng Bình Quốc Công tuy không có gì lui tới, nhưng cũng không kết quá thù, hắn vì sao phải đối phó La Gia? Này đối hắn có chỗ tốt gì? La Đại Tổng Quản nghĩ tới cái gì, có chút muốn nói lại thôi. Khánh Quốc Công thấy, bất mãn nói, có chuyện liền nói. La Đại Tổng Quản không dám che giấu, Ngô Di Nương từng rất nhiều lần đối Bình Quốc Công phu nhân nói năng lỗ mãn quá, năm kia Bình Quốc Công phu nhân sinh nhật, Ngô Di Nương tìm thế tử. Tìm La Nguyên Luật khóc lóc kể lể chính mình bị Bình Quốc công phu nhân nhục nhã. Ngày hôm sau, La Nguyên Luật liền cùng Bình Quốc công phu nhân nhà mẹ đẻ cháu trai nổi lên xung đột, chặt đứt nhân gia chân. Cuối cùng vẫn là Quốc công gia cầu đến trước mặt hoàng thượng mới giải quyết việc này. Kinh như vậy vừa nhắc nhở, Khánh Quốc công nhớ tới việc này tới. Giờ khắc này, hắn mới bừng tỉnh ý thức được, vì Ngô thị, hắn thật sự đã làm quá mức hoang đường sự. Phái người nhìn chằm chằm Bình Quốc công phủ, mặc kệ phát hiện cái gì khác thường, lập tức hướng ta bẩm báo, có, phân phó đi xuống, làm người trong phủ gần đoạn thời gian đều ngừng nghỉ điểm. Hắn tổng cảm thấy sau lưng người không chỉ là vì làm hắn danh dự quét rác đơn giản như vậy, Ngô thị bị chết. Quá nhanh, Ngô thị hắn vẫn là hiểu biết, một cái té trầy miếng da đều sẽ kêu đau người, như thế nào có dũng khí tự sát. Nàng là biết chính mình đối nàng sủng ái, trước kia mặc kệ nàng phạm vào cái gì sai, chỉ cần đối hắn làm nũng, sự tình cũng liền đi qua. Có này đó kinh nghiệm ở, mặc dù nàng thật sự phản bội chính mình, nàng cũng sẽ không tuyệt vọng đến lập tức tự sát, như thế nào cũng muốn chờ chính mình sau khi trở về, xin tha một phen lại xem tình huống. Ngô thị nhất định không phải tự sát, đó là ai giết nàng. Hắn cùng Nguyên Luật huyết dung hợp không đến một khối, liền chứng minh rồi Ngô thị đối chính mình phản bội, chính mình khẳng định sẽ không bỏ qua Ngô thị, ra tay người vì sao muốn cướp trước giết Ngô thị, bọn họ là ở che giấu cái gì. Khánh Quốc công đau đầu xoa xoa cái trán, La Nguyên Luật không phải con hắn, đó là ai? Tưởng tượng đến chính mình sủng ái nhất nữ nhân như thế lừa chính mình, Khánh Quốc công ngực đổ đến tưởng hộc máu. Giờ phút này hắn không biết chính là, Ngô Tâm Nhụy không chỉ có riêng chỉ là cho hắn đeo nón xanh. La đại tổng quản vừa mới chuẩn bị đi xuống, lúc này, người gác cổng quản sự đầy mặt hoảng loạn trực tiếp vọt tiến vào. Quốc công gia, không hảo, đặc sát Tư Diệp mặt áp nhị lão gia, tam lão gia tới trong phủ. Nghe được lời này, Khánh Quốc công đột nhiên đứng lên, cái gì, vừa muốn tế hỏi, liền thấy được bên người hoàng thượng số một đao phủ Diệp mặt bước đi tiến vào, phía sau đi theo trói gô La nhị lão gia cùng La tam lão gia. Diệp chỉ huy đây là làm gì? Diệp mặt nhìn Khánh Quốc công, đặc sát Tư ở La gia danh nghĩa cửa hàng cùng thôn trang bắt một ít viêm đảng. Nghe vậy, Khánh Quốc công thân mình quơ quơ, tiếp theo, phốc một tiếng phun ra một mồm to máu tươi. Diệp mặt nhàn nhạt nhìn, sau đó lấy ra Minh Hoàng Thánh chỉ, hoàng thượng có chỉ, Khánh Quốc công phủ bị nghi ngờ có liên quan viêm đảng mưu nghịch một chuyện, cắt đứt Khánh Quốc công sở hữu chức vụ, ngay trong ngày khởi, Khánh Quốc công phủ bất luận kẻ nào không được ra ngoài, từ đặc sát Tư phụ trách trông giữ, đợi điều tra minh tình huống sau lại làm định đoạt, chúng ta oan uổng a, đại ca, ngươi mau nói cho hoàng thượng, chúng ta là oan uổng. Diệp mặt mặt vô biểu tình đưa cho Khánh Quốc công một trương giấy, này đó sản nghiệp là La gia đi, chúng ta chính là ở chỗ này ra tìm đến rất nhiều có quan hệ viêm đảng chứng cứ. Khánh Quốc công run rẩy tay tiếp nhận giấy, nhìn đến mặt trên viết địa chỉ, lại lần nữa giận cấp công tâm, phun ra một mồm to máu tươi, Ngô Tâm Nhụy. Tiện nhân này, nàng là muốn hãm Khánh Quốc công phủ với vạn kiếp bất phục nha. Giờ này khắc này, Khánh Quốc công hận nhất vẫn là chính mình, hắn thật là ứng câu nói kia, tự làm bậy không thể sống. Khánh Quốc công phủ bị đặc sát Tư vây quanh, Khánh Quốc công phủ có thể là viêm đảng hoa, này hai cái tin tức một truyền ra, lại lần nữa dẫn phát mọi người ồ lên. Khánh Quốc công phủ lần này xem như xong rồi. Khánh Quốc công phủ đối diện trên đường, đầu đội đấu lạc Phương Vô Trần giấu ở trong đám người, mặt vô biểu tình nghe mọi người nghị luận, yên lặng người quan sát đặc sát Tư tuần tra thay ca quy luật. Theo Khánh Quốc công phủ bị vây, phía trước ẩn hình giống nhau Khánh Quốc công phu nhân nhà mẹ đẻ Đinh gia đột nhiên đứng dậy, nói muốn đem mất đi nhi nữ, bị buộc điên rồi Khánh Quốc công phu nhân tiếp trở về. Đối này, mọi người đều là cầm duy trì thái độ, không có biện pháp, Khánh Quốc công phu nhân thật sự là quá thảm. Ngay sau đó, lại có thanh âm truyền ra, nói La Nguyên Luật không phải Khánh Quốc công nhi tử, hắn cũng không nên đã chịu Khánh Quốc công phủ liên lụy. Đối này, mọi người đều liền thái độ không đồng nhất. Khánh Quốc công phủ hậu viện, ở đặc sát Tư mí mắt đáy hạ, Sở Thanh Hoang tuy không thể đi ra ngoài, nhưng bên ngoài tin tức vẫn là có người đưa cho nàng. Đặc sát Tư bên trong, cũng có nàng xếp vào nhân thủ. Đương biết có tin tức ở truyền, La Nguyên Luật cũng không nên chịu Khánh Quốc công phủ liên lụy, nàng liền biết là Bình Quốc công ra tay. Sở Thanh Hoang trong mắt xẹt qua sát ý, làm một cái kẻ điên, lập tức liền bắt đầu ở trong sân TEAA sướng khởi khúc nhi tới. Này Khánh Quốc công phu nhân thanh âm nhưng đủ đại, thanh âm truyền ra thật xa, bên ngoài xem náo nhiệt người nghe xong sau, chỉ cảm thấy ồn ào, Khả Nhân đàn trung phương vô trần lại như là thu được cái gì mệnh lệnh, lặng yên rời đi. Vào lúc ban đêm, một cái chỉ có màu đen thân ảnh tránh đi mọi người, lặng yên tìm nhập Khánh Quốc công phủ. Cuối cùng xuất hiện, Vĩnh Định môn bạo loạn thời điểm, Sở Diệu cùng Phương Vô Trần đại chiến, thời Phù Hân là chính mắt thấy, hơn nữa Phương Vô Trần một tay, cho nên, nàng liếc mắt một cái liền nhận ra hắc y nhân thân phận. Sở Thanh Hoang ở Phổ Đà tự Bồ Câu đưa thư người chính là Nam Quyền Tuyệt Điên Tông Sư Phương Vô Trần. Hảo sao, hiện tại liền Tuyệt Điên Tông Sư đều xúc động. Sở Thanh Hoang đây là muốn làm cái gì? Thời Phù Hân theo sát sau đó, cũng lắc mình tìm nhập Khánh Quốc công phủ. Nhìn đến Phương Vô Trần đi La Gia từ đường, lại nhìn đến trong từ đường đầy mặt sống không gì luyến tiếc La Nguyên Luật, thời Phù Hân, sách một tiếng, xúc động một cái Tuyệt Điên Tông Sư, chính là vì sát La Nguyên Luật. Liền ở Phương Vô Trần tới gần La Gia từ đường khi, trên nóc nhà, đầu đội mặt nạ Sở Diệu cổng ánh trăng đứng lên, Phương Tông Sư, lại gặp mặt, chương 224, lại thấy Bạch Nguyệt Quang, màu đen kính trang, tóc dài cao thúc, đầu đội mặt nạ, bối nguyệt mà đứng, thần bí lại khó lường. Đêm nay Sở Diệu lên sân khấu, đủ khóc, thời Phù Hân nhìn phong cách Sở Diệu, lại nhìn nhìn chính mình chỉ có thể tiểu tâm trốn tránh ở trên cây, đốn giác bị so không bằng. Lần trước Sở Diệu nội lực bạo động, thiếu chút nữa bị Phương Vô Trần cấp đánh chết, lần này không ai sử ám chiêu, nàng đảo muốn nhìn một chút Sở Diệu rốt cuộc có thể hay không bắt lấy một cái chân chính tuyệt điên. La Gia từ đường, đại chiến chạm vào là nổ ngay, Phương Vô Trần ở nhìn đến Sở Diệu nháy mắt, liền khởi xướng mãnh công. Hai cái tuyệt điên so chiêu, La Gia từ đường bất quá một lát liền biến thành phế tích, bị Diệp Mặc trước một bước dời đi ra tới La Nguyên Luật. Ánh mắt dại ra nhìn đêm trăng hạ kịch liệt giao thủ hai người, nhìn sập La Gia từ đường, nghĩ lại mà sợ, hắn thiếu chút nữa đã bị chôn ở bên trong. Phương Vô Trần lẻn vào Khánh Quốc công phủ sau, là thẳng đến La Gia từ đường tới, Triệu Kính đứng ở Diệp Mặt phía sau, nhìn nhìn lòng sợ hãi La Nguyên Luật, thình lình tới như vậy một câu. La Nguyên Luật ngay từ đầu tưởng rằng Triệu Kính là tự cấp Diệp Mặt hội báo tình huống, không có làm nghĩ nhiều, nhưng một lát sau, hắn đột nhiên nhìn về phía Triệu Kính, Triệu Kính cười nhìn hắn, xúc động một cái tuyệt điên tới giết ngươi, tiểu tử ngươi liền tính chết thật, cũng không tính mệt. La Nguyên Luật kinh ngạc trừng lớn hai mắt, vì cái gì muốn giết ta? Ai muốn giết ta? Triệu Kính cười cười, ngươi cảm thấy là vì cái gì đâu? La Nguyên Luật thân mình quơ quơ, bởi vì ta thân thế, Triệu Kính cười mà không nói, nhìn nhìn Diệp Mặt, lại nói, tiểu tử, muốn biết chính mình thân thế sao? La Nguyên Luật vội vàng nói, các ngươi biết. Triệu Kính lắc lắc đầu, Khánh Quốc công phủ xấu xa, chúng ta sao có thể biết, bất quá, chúng ta có thể giúp ngươi tra. La Nguyên Luật rốt cuộc là bị trở thành Khánh Quốc công phủ người nối nghiệp bồi dưỡng đại, biết thiên hạ không có miễn phí cơm trưa, hỏi, các ngươi muốn ta làm cái gì? Triệu Kính cười, tiểu tử, đủ thông minh. Nói, vẫy vẫy tay, lão Tam Thôi Ảnh cùng lão Ngũ Hải Lượng liền từ chỗ tối đi ra. Triệu Kính nhìn La Nguyên Luật, có chuyện muốn ngươi hỗ trợ, ngươi đi theo bọn họ đi thôi. La Nguyên Luật nhìn nhìn trước sau không nói chuyện Diệp Mặt, trầm mặt trong chốc lát, xoay người cùng Thôi Ảnh, Hải Lượng rời đi. Ba người đi rồi, Triệu Kính nhìn Diệp Mặt, Bình Quốc công vì cứu tiểu tử này, mấy ngày này làm không ít động tác nhỏ, muốn hay không? Diệp Mặt ra tiếng đánh gãy hắn, tạm thời không thể động Bình Quốc công phủ, nhìn càng đánh càng kịch liệt Sở Diệu cùng Phương Vô Trần, nhiếp chính vương một án, quá nhiều người thua tiền. Hoàng thượng là đối huân quý rất bất mãn, nhưng Khánh Quốc công phủ đã ngã xuống đi, nếu là lại đem Bình Quốc công liên lụy tiến vào, lập tức lộng đảo hai cái quốc công phủ, thế gia huân quý bên kia khẳng định sẽ cho hoàng thượng tạo áp lực. La Gia mấy năm nay không thiếu vì Viêm Đảng cung cấp vật tư cùng tiền bạc, Khánh Quốc công cũng ở Ngô Tâm Nhụy mê hoặc hạ, gián tiếp giúp Viêm Đảng quan viên bãi bình quá không ít chuyện, Khánh Quốc công phủ xem như ván đã đóng thuyền Viêm Đảng, nhưng Bình Quốc công phủ, người ta nhưng đã không có vô cùng xác thực chứng cứ. Thấy Triệu Kính mặt lộ vẻ không cam lòng, Diệp Mặt vỗ vỗ bờ vai của hắn, lộ ra lạnh nhạt cười dữ tợn, ta có càng tốt biện pháp thu thập Bình Quốc công phủ, ta cũng muốn làm kia người nhà nếm thử đau triệt nội tâm tư vị. Biết Diệp Mặt có an bài khác, Triệu Kính liền không nói chuyện nữa. Khánh Quốc công phủ trên không, Sở Diệu cùng Phương Vô Trần đánh đến khó khăn chia lìa, Sở Diệu bắt không được Phương Vô Trần, Phương Vô Trần cũng chạy không thoát. Trong khoảng thời gian ngắn chiến đấu dừng không được tới, ngay từ đầu, thời Phù Hân xem đến rất hăng say nhi, nhưng thời gian dài, nàng liền không có hứng thú, Tương so với chẳng phân biệt sàng sàng như nhau so chiêu, nàng càng thích tính áp đảo thắng được, vừa ra tay, liền một kích mất mạng, thời gian là thực quý giá, như thế nào có thể lãng phí ở đánh đánh giết giết mặt trên đâu. Kiếm bạc không hương sao? Ăn mỹ thực không hương sao? Xem mỹ nam không hương sao? Thời Phù Hân ngáp một cái, quyết định sau khi trở về luyện công muốn cần mẫn chút, như vậy thật tốt đẹp sự tình chờ nàng đi thể nghiệm, ngày sau đối thượng tuyệt điên, nàng cũng không nên giống Sở Diệu như vậy dong dong dài dài, tranh thủ nhất chiêu liền thu phục, không lại xem Sở Diệu cùng Phương Vô Trần giao thủ. Thời Phù Hân đem lực chú ý đầu hướng về phía hậu viện phương hướng, này một đêm, đối với Khánh Quốc công phủ người tới nói, chú định là không miên đêm. Hậu viện thiên viện, Sở Thanh Hoang đầy mặt âm trầm nhìn mái hiên thượng chiến đấu kịch liệt hai người, La Gia Từ Đường đã sụp xuống, La Nguyên Luật hẳn là đã chết đi, chỉ cần La Nguyên Luật đã chết, Phương Vô Trần lần này hiện thân liền không tính quá thất bại, không hảo, La Nguyên Luật không thấy, vừa mới nếu không phải chỉ huy sứ kéo kia tiểu tử một phen, kia tiểu tử hiện tại đã chôn ở La Gia Từ Đường phía dưới, hắn khen ngược, không biết cảm ơn chưa tính, cư nhiên dám trốn, bắt được hắn sau, thế nào cũng phải hảo hảo giáo huấn một chút hắn không thể. Nghe được viện ngoại khắp nơi lục soát người thanh âm, Sở Thanh Hoang sắc mặt nháy mắt thay đổi, La Nguyên Luật cư nhiên chưa có chết, đêm nay nếu là không giết La Nguyên Luật, chờ đến Khánh Quốc công phủ đánh vào đại lao, liền càng khó giết, đến lúc đó, Bình Quốc công khẳng định sẽ nghĩ cách cứu hắn. Đặt giam tư, đặt sát tư nhãn tuyến quá nhiều, một cái không cẩn thận, Bình Quốc công động tác liền sẽ bị bọn họ phát hiện, một khi La Nguyên Luật là Bình Quốc công chuyện của con cho hấp thụ ánh sáng, Vân Đình thế tất đã chịu lan đến. Sở Thanh Hoang có chút dãy dụa do dự, hầu hạ nàng nha hoàng bị kêu đi hỏi chuyện, hiện tại không có trả lời, nếu muốn giết La Nguyên Luật, chỉ có thể nàng tự mình động thủ, do dự luôn mãi, Sở Thanh Hoang vẫn là lặng lẽ ra sân. Nàng không có làm bất luận cái gì ngụy trang, trang điên hiện giờ là nàng tốt nhất tự bảo vệ mình thủ đoạn, mặc dù đi ra ngoài bị người phát hiện, một cái chạy loạn kẻ điên cũng sẽ không dẫn người hoài nghi. Trong phủ đầu như vậy loạn, Sở Diệu cùng Phương Vô Trần ở chiến đấu kịch liệt, chỉ cần cẩn thận một chút, nàng vẫn là có thể toàn thân mà lui. Xa xôi đối diện bóng cây sau, La Nguyên Luật ngơ ngẩn nhìn thật cẩn thận chuồn ra sân Khánh Quốc công phu nhân, mẫu thân nàng, đề phòng thần sắc. Nhanh nhẹn thân thủ, này căn bản không có khả năng là một cái điên rồi người có thể có. Giờ khắc này, La Nguyên Luật nghĩ tới rất nhiều. Mẹ đẻ cùng mẹ cả ân oán nói là tử địch cũng không quá, nhưng mẹ đẻ vẫn là làm không biết mệt, nguyệt nguyệt không ngừng tới mẹ cả thiên viện. Mẹ cả nếu là thật sự kẻ điên cũng liền thôi, nhưng nàng không điên. La Nguyên Luật thống khổ nhắm hai mắt lại, mẹ đẻ là mẹ cả người. Hắn cho rằng hắn không phải phụ thân nhi tử đã đủ làm cho người ta sợ hãi. Nhưng không nghĩ tới mẹ đẻ cùng mẹ cả lại vẫn cất giấu lớn hơn nửa bí mật, hắn bị phụ thân đưa người thừa kế bồi dưỡng, La gia sản nghiệp hắn đều biết, tự nhiên cũng rõ ràng, La gia cùng Viêm Đảng không quan hệ, chính là La gia cửa hàng cùng thôn trang lại tra ra Viêm Đảng chứng cứ, này thuyết minh cái gì? Mẹ đẻ trưởng quản La gia 2/3 sản nghiệp, nàng mới là chân chính Viêm Đảng, mà mẹ cả là giấu ở sau lưng thực tế thao tác giả, hai người bọn nàng cùng nhau đem Khánh Quốc công phủ đẩy xuống địa ngục. Thôi Ảnh nhìn La Nguyên Luật, cười hỏi, có muốn biết hay không là ai muốn giết ngươi? La Nguyên Luật nhìn hắn không nói chuyện. Thôi Ảnh hướng tới Sở Thanh Hoang biến mất phương hướng điểm điểm cầm, qua đi thử xem, ngươi là có thể biết đáp án. La Nguyên Luật không có do dự, bước nhanh hướng tới Sở Thanh Hoang đuổi theo. Mẹ đẻ muốn thật là mẹ cả người, kia mẹ đẻ chết hẳn là chính là mẹ cả phái người làm. Này tiểu tử ngốc, có phải hay không tưởng cấp Ngô thị báo thù nha, bất tranh cãi đi, đây cũng là cái người đáng thương. Thôi Ảnh cùng Hải Lượng cũng theo đi lên. Vì tránh đi đặc sắc tư người, Sở Thanh Hoang không thể không tiểu tâm lại cẩn thận, cứ như vậy, nàng tìm kiếm La Nguyên Luật tốc độ liền chậm lại, lại tìm 2/3 hậu viện, không có tìm được La Nguyên Luật, Sở Thanh Hoang liền có chút bực bội. Ở trước kia, loại này việc nhỏ cần gì nàng tự mình ra tay. Tưởng tượng đến Bình Quốc công thế nhưng không màng Tào Vân Đình an nguy, nhất ý cô hành muốn cứu giúp La Nguyên Luật, Sở Thanh Hoang liền càng nghĩ càng giận phẫn, thế cho nên La Nguyên Luật lặng yên nhích lại gần, cũng chưa phát hiện. Mẫu thân, ngươi như thế nào ở chỗ này? Nhìn đến từ mấy mét ở ngoài cây cột sau đi ra La Nguyên Luật, Sở Thanh Hoang trong lòng lột bột một chút, bất quá trên mặt lại mờ mịt ngu dại, trang mười mấy năm kẻ điên, nàng đã có thể tùy ý quản khống mặt bộ biểu tình. Mẫu thân, Trong phủ hiện tại rất nguy hiểm, ngươi không cần chạy loạn, mau hồi chính mình sân. Sở Thanh Hoa ngu si nhìn quanh bốn phía, hồi sân, ta phải về sân. Một bộ lạc đường bộ dáng, La Nguyên Luật thấy, ánh mắt lóe lóe, mẫu thân, ngươi sân ở phía đông, ngươi hướng bên kia đi. Biên chỉ phương hướng, biên đến gần rồi Sở Thanh Hoa. Ở khoảng cách Sở Thanh Hoa chỉ có một mét chi cách khi, La Nguyên Luật cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ, bản năng sau này tránh lóe. Đáng tiếc, Sở Thanh Hoa tốc độ quá nhanh, La Nguyên Luật cánh tay vẫn là bị chủy thủ cắt mở một đạo thật dài khẩu tử. Mẫu thân, ngươi, Sở Thanh Hoa lạnh nhạt nhìn La Nguyên Luật, năm đó, ta liền không nên làm ngươi tồn tại. Nói, lại lần nữa hướng tới La Nguyên Luật mãnh công qua đi. La Nguyên Luật từ nhỏ bị Khánh Quốc Công câu luyện võ, công phu cũng không tồi, thực mau, liền cùng Sở Thanh Hoang truyền đánh vào cùng nhau. Mười mấy mét ở ngoài, Khánh Quốc Công khó có thể tin nhìn đem La Nguyên Luật đè nặng đánh vỡ cả, thân mình đong đưa, một bộ vô pháp tiếp thu bộ dáng. Nàng không phải Tử Phân, vợ cả Đinh Tử Phân là cái nhã nhặn lịch sự đoan trang nữ tử, Đinh gia là thư hương nhân gia, người trong nhà không một người biết công phu. Đứng ở một bên Diệp Mặt một chút cũng bất đồng tình Khánh Quốc Công gia chẳng lẽ liền không muốn biết nàng là ai sao, lời này nhắc nhở Khánh Quốc Công, chỉ thấy Khánh Quốc Công một phen đoạt lấy bên cạnh người bội đao, bước nhanh đi ra ngoài, ngươi là ai, vì sao giả mạo Tử Phân, vì sao ẩn núp ở Khánh Quốc Công phủ. Vì sao phải hại La gia, làm 3.000 doanh thống lĩnh, Khánh Quốc Công công phu tự nhiên không kém, hắn vừa xuất hiện, lập tức giải cứu La Nguyên Luật. Sau đó lực lượng ngang nhau cùng Sở Thanh Hoang đối chiến lên, Sở Thanh Hoang nhìn nơi xa Diệp Mặt đám người, biết lần này tài đại té ngã. Diệp Mặt, ngươi là cố ý, Sở Thanh Hoang lười đến phản ứng Khánh Quốc Công, biên phản kích, biên bực bội nhìn về phía Diệp Mặt. Diệp Mặt không có phủ nhận, nhàn nhạt nói, Thanh Hoang quận chúa che giấu đến sâu như vậy, không nghĩ điểm biện pháp, ngươi như thế nào sẽ bại lộ đâu. Sở Thanh Hoang dịch dung thành Khánh Quốc Công phu nhân, mặt sớm trường hảo. Mặc dù là thái y, cũng phân rõ không ra, hơn nữa Khánh Quốc Công phu nhân vẫn là một cái đau thất nhi nữ kẻ điên, thật muốn sử dụng thủ đoạn chứng minh nàng không phải chân chính Đinh Tử Phân. Trong triều những cái đó cương trực không a quan viên, có thể đem hắn phun đến thương tích đầy mình. Hiện tại hảo, nàng chính mình bại lộ, có thể tỉnh đi rất nhiều phiền toái. Biết giả mạo vợ cả người thế nhưng là nhiếp chính vương cháu gái, Khánh Quốc Công lại kinh lại chấn, một cái phản ứng không kịp thời. Đã bị Sở Thanh Hoang đá bay đi ra ngoài. Sở Thanh Hoang giờ phút này cũng là kinh giận đang xen. Diệp Mặt cư nhiên biết chính mình thân phận. Nàng tàng đến như thế bí ẩn, Diệp Mặt như thế nào sẽ biết. Biết lần này hoàn toàn tài, Sở Thanh Hoang cũng là quyết đoán, lập tức hướng tới ở cùng Sở Diệu chiến đấu kịch liệt Phương Vô Trần hô, mang ta triệt. Phương Vô Trần sau khi nghe được, liền phải thoát khỏi Sở Diệu bay đi Sở Thanh Hoang bên kia. Ngươi có phải hay không quá coi thường ta? Sở Diệu ngăn cản Phương Vô Trần đường đi, ta thật sự rất tò mò, ngươi một cái tuyệt điên tông sư, vì cái gì phải vì Viêm Đảng sở dụng. Phương Vô Trần nhìn lướt qua Sở Thanh Hoang bên kia, nhìn đến Sở Thanh Hoang bị đặc sát tư bao quanh vây quanh, Khánh Quốc Công càng là không muốn sống công kích nàng, biết lần này khả năng vô pháp toàn thân mà lui. Thanh Hoang mẫu thân, là ta sư muội. Sở Diệu vẫn là khó hiểu, vì một cái đã chết đi nhiều năm sư muội, ngươi liền trí sư môn với không màng. Phương Vô biến sắc, ta sớm đã phản ra sư môn, Sở Diệu trực tiếp đánh gãy hắn, triều đình mới mặc kệ cái này, Sở Thanh Hoang lần này trốn không thoát đâu, ngươi vì nàng làm việc, triều đình liền có lấy cớ chỉnh đốn phía Nam Giang Hồ môn phái, lời này làm Phương Vô Trần phân tâm thần, một cái không bắt bẻ, ăn Sở Diệu thật mạnh một chưởng. Sở Thanh Hoang nhìn đến sau, trong lòng không khỏi căng thẳng, biết Phương Vô Trần khả năng vô pháp lại đây cứu nàng, lập tức đem mấy cái hắc hoàng ném xuống đất. Hắc hoàng rơi xuống đất nháy mắt, lập tức tản ra ra khói đen. Có độc, không cần hút vào khói đen. Sở Thanh Hoang thừa dịp khói đen tỏa khắp hết sức, nhanh chóng phá vây chạy trốn rồi đi ra ngoài. Liền ở nàng nhảy ra tường viện, rơi xuống đất nháy mắt, màu trắng bột phấn từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem nàng xối thành cái màu trắng phấn người. Sở Thanh Hoang che lại hai mắt, tê tâm liệt phế thét chói tai, cả người đau đến trên mặt đất lăn lộn. Lúc này, một thân màu đen đầu bồng La Khỉ Vân đi tới Sở Thanh Hoang trước mặt, ngồi xổm xuống, cầm lấy chủy thủ, lại mau lại tàn nhẫn ở trên mặt nàng loạn cắt lên. Chờ đến Diệp Mặt mang theo người tìm tới thời điểm, Sở Thanh Hoang đầy mặt là huyết nằm trên mặt đất, đôi mắt mù, gân tay, gân chân cũng đều bị đánh gãy. Nhìn một màn này, Đặc Giam Tư người đều có chút ngây ngẩn cả người. Đây là có bao nhiêu đại thù, bao lớn hận nha. Diệp Mặc nhìn quanh một chút bốn phía, ánh mắt cuối cùng rơi xuống đối diện ngõ nhỏ, trầm mặc trong chốc lát, làm Thôi Ảnh, Hải Lượng khắp nơi tùy tiện nhìn một chút, liền trực tiếp phân phó thủ hạ nâng Sở Thanh Hoang rời đi. Đen nhánh ngõ nhỏ, Sở Thanh Hoang biên khóc biên cười đi nhanh hướng phía trước đi tới. Mẫu thân, Nguyên An, ta cho các ngươi báo thù, Yêu Phụ là Nhiếp Chính Vương cháu gái, lưu trữ nàng mệnh, có thể cho nàng sống không bằng chết, các ngươi ở kiên nhẫn từ từ, thực mau La Gia người liền sẽ đi xuống cho các ngươi bồi tội. Bên kia, Phương Vô Trần nhìn đến Sở Thanh Hoang đầy người là huyết bị người kéo trở về, trong lòng biết cứu nàng vô vọng, lập tức dùng ra toàn lực công hướng Sở Diệu, sau đó không quan tâm hướng tới cửa thành chạy đi. Nhìn Sở Diệu đuổi theo, Triệu Kính hỏi, lão đại, chúng ta muốn hay không truy? Diệp Mặc, chúng ta chức trách là xem trọng Thánh Quốc công phủ, truy người là Đặc Giam Tư sự, dừng một chút, Sở Thanh Hoang bắt được, ngày mai Thánh Quốc công phủ người liền toàn bộ quan nhập hình bộ đại lao đi. Đúng rồi, La Nguyên Luật ở nơi nào? Triệu Kính, hút vào độc yên không có tỉnh, Thôi Ảnh, Hải Lượng tự mình nhìn đâu? Diệp Mặc gật gật đầu, mang ta qua đi nhìn xem. La Nguyên Luật, hắn tương lai chính là có đại tác dụng. Phương Vô Trần rốt cuộc là hàng thật giá thật tuyệt điên tông sư, vài thập niên công phu không phải luyện không, dùng hết toàn lực bôn đào, vẫn là đem Sở Diệu rơi xuống một mảng lớn. Mắt thấy Vĩnh Định Môn càng ngày càng gần, Sở Diệu trong lòng cũng âm thầm có chút sốt ruột. Phương Vô Trần lần này cần là chạy thoát, ngày sau muốn bắt hắn đã có thể khó khăn. Hơn nữa Hoàng thượng nói rõ muốn lợi dụng Phương Vô Trần lấy cớ này, động nhất động phía Nam Giang Hồ môn phái, hắn nếu là không bắt được người, kế tiếp một đoạn thời gian sợ là lại phải bị Hoàng thượng lạnh nhạt. Liền ở Sở Diệu sốt ruột nên làm cái gì bây giờ thời điểm, tỉnh giật trong trời đêm, du dương khúc đột nhiên vang lên. Theo khúc vang lên, phía trước Phương Vô Trần dừng bước chân, cao ngất Vĩnh Định Môn cửa thành thượng, một cái đầu đội màu trắng mặt nạ, người mặc áo bào trắng tóc dài nữ tử, bối nguyệt sườn ngồi, tay phải cầm một mảnh lá cây, đối nguyệt thổi khúc, là nàng, Sở Diệu hai mắt mị mị, lại là nàng, Bạch Nguyệt Quang. Nghĩ đến chính là này Bạch Nguyệt Quang đem chính mình dẫn đi Tây Giao, phát hiện Viêm Đảng ngầm lao ngục, Sở Diệu lập tức liền hướng tới Phương Vô Trần công qua đi. Thực hiển nhiên, Bạch Nguyệt Quang cùng Viêm Đảng không đối phó, đây là chuyên môn tới đổ Phương Vô Trần lộ. Thời Phù Hân cao ngồi ở trên thành lâu, nhìn phía dưới đánh nhau, không nghĩ cả đêm đều lãng phí ở chỗ này, thổi xong một khúc, liền đem trong tay lá cây bắn bay đi ra ngoài, mắng, lá cây cắt qua Phương Vô Trần cánh tay. Giờ khắc này, Phương Vô Trần chỉ cảm thấy cánh tay tê dại, sức lực toàn vô, chính là cái này khe hở, Sở Diệu bắt được cơ hội, một lần là bắt được Phương Vô Trần. Phong bế Phương Vô Trần sở hữu huyệt vị, xác định hắn vô lực phản kháng sau, Sở Diệu mới quay đầu lại lần nữa nhìn về phía thành lâu. Lúc này, nơi nào có Bạch Nguyệt Quang thân ảnh? Sở Diệu trầm mặt trong chốc lát, không lưng nhặt lên rơi trên mặt đất lá cây, Bạch Nguyệt Quang, chương 225, thế gã tỉ muội. Kiến Khang 6 năm mùa đông so dĩ vãng muốn lãnh vài phần, bắt đầu mùa đông tới nay, kinh thành đã liên tiếp hạ vài tràng đại tuyết, tháng chạp mùng 1, lại là đại tuyết. Ở đầy trời bay tán loạn bông tuyết trung, Thánh Quốc công phủ đại môn mở rộng, La Gia người câu lũ thân mình, bị Đặc Sát Tư người xô đẩy ra tới, áp hướng hình bộ đại lao, nhất phẩm quốc công phủ rơi đài, dẫn tới kinh thành người tranh nhau vây xem, nghị luận sôi nổi. Thánh Quốc công tu thân bất chính, đối La Gia người cũng khuyết thiếu quản thúc, thế cho nên La Gia người không thiếu bên ngoài làm ác. Thánh Quốc công phủ một rơi đài, tham La Gia sổ con ở ngự án thượng đôi cao cao vài điệp. La Gia nhị lão gia, cùng quan viên lẫn nhau cấu kết, ôm đồng tụng từ, ỷ thế hiếp người. La Gia nhị phu nhân, tham lam thành tánh, trộm cho vay nặng lãi tiền, điên cuồng gom tiền, bức cho vô số người gia đều cửa nát nhà tan. La Gia tam lão gia, phong lưu háo sắc, chiếm đoạt dân nữ, bức lương vì sướng. La Gia những người khác cũng các có làm ác, hơn nữa chứa chấp phản nghịch Nhiếp Chính Vương chi cháu gái Sở Thanh Hoang, vì Viêm Đảng cung cấp tiền tài vật tư, cuối cùng. La Gia người bị phán cái chợ bán thức ăn chém đầu. Bách Hoa Lâu, Đỗ Đan Nhạn cười ngâm ngâm cấp Diệp Mặc đầy một ly nhiệt rượu. Diệp chỉ huy, nghe nói ngày mai Thánh Quốc công phủ người liền phải bị chém đầu. Diệp Mặc nhìn nàng một cái, ngươi muốn nói cái gì? Đỗ Đan Nhạn, ta tưởng cầu ngươi giúp một chút. Diệp Mặc đoan ly ngửa đầu uống xong rượu, gấp cái gì? Đỗ Đan Nhạn, ta có cái tỉ muội, chính là lần trước cùng ta một khối cứu lang chỉ cái kia, nàng cùng La Gia Người có chút cũ, muốn đi đưa La Gia Người đoạn đường. Diệp Mặc quay đầu nhìn về phía nàng, Khánh Quốc công phủ đề cập Viêm Đảng một án, chính là quan to hiển quý cũng tránh không kịp, ngươi xác định muốn đi phía trước thấu. Đỗ Đan Nhạn mặt lộ vẻ do dự, nhưng tưởng tượng đến La Khỉ Vân mấy năm nay khúc mắc, lại lần nữa sáng cười cấp Diệp Mặc mãn thượng rượu, thỉnh Diệp chỉ huy thành toàn. Diệp Mặc chăm chú nhìn nàng trong chốc lát, làm người đi tìm Triệu Kính đi. Đỗ Đan Nhạn thấy Diệp Mặc đồng ý, mặt lộ vẻ vui sướng, chạy nhanh ân cần chia thức ăn mãn rượu. Hình bộ đại lao, Khánh Quốc công xuất thần nhìn ngoài cửa sổ tung bay bông tuyết, cảm giác hiện giờ gặp hết thảy, hình như là làm một hồi hoang đường mộng. La Gia Người ấn nam nữ phân biệt giam giữ ở nhất bên trong hai gian nhà tù trung, hôm qua thánh chỉ đã tuyên đọc, biết ngày mai liền phải bị chém đầu, tất cả mọi người tuyệt vọng nức nở. Đát, đát, đát, ngục tốt mang theo người lại đây. La Gia Người chờ đợi xem qua đi, hy vọng có người có thể cứu bọn họ đi ra ngoài, có thể thấy được người tới chỉ là một cái ăn mặc thô lậu hạ nhân, trong mắt ánh sáng lại lần nữa ảm đạm đi xuống, thời gian không nhiều lắm, nắm chặt điểm A. Ngục tốt nhắc nhở một câu, liền xoay người rời đi. La Khỉ Vân đứng ở giam giữ La Gia Nam Đinh nhà tù trước, nhìn La Gia Nam nhân đều co đầu rút cổ ở trong góc, tuyệt vọng lại chật vật. Cách vách nữ quyến cũng là như thế, nhìn đã từng thương tổn quá nàng cùng mẫu thân, đệ đệ người bộ dáng này, La Khỉ Vân trong lòng liền một trận thống khoái. Ngươi là nhà ai? Là tới cứu chúng ta sao? Sợ nhất chết La Tam lão gia chạy đến cửa lao trước, bắt lấy lan can. Vội vàng nhìn đứng bên ngoài đầu La Khỉ Vân. La Khỉ Vân không nói chuyện, nhìn chằm chằm vào đưa lưng về phía mà ngồi Khánh Quốc công. Ngươi rốt cuộc là nhà ai hạ nhân, nói chuyện nha. La nhị lão gia cấp gào thét. La Khỉ Vân vẫn là không nói chuyện, chỉ nhìn Khánh Quốc công. La nhị lão gia chú ý tới, vội dùng khuỷu tay đâm đâm Khánh Quốc công. Khánh Quốc công nhăn nhăn mày, vẫn là quay đầu nhìn qua đi. Đứng ở nhà tù ngoại nữ nhân, 20-30 tuổi, dung mạo bình thường. Bất quá nhạt nhẽo trên mặt lại được khảm một đôi lại hắc lại lượng đôi mắt, đối thượng này đôi mắt, Khánh Quốc công trong lòng lại lần nữa trào ra một cổ quen thuộc cảm, ngươi là ai? La Khỉ Vân cười nhạo một tiếng, bang một tiếng, đem một khối ngọc bội ném vào nhà tù, đó là một khối tốt nhất dương chi bạch ngọc, hình dạng là một đóa vân, rơi xuống đất, theo tiếng mà toái, nhìn đến ngọc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.